Long huyết chiến thần, chương 801, Thanh Liên Đế Quân 2. Góc truyện audio.com, tựa như muốn phô diễn cho Long Thần biết, sau đó Bạch Lan mới thu lại cái chìa khóa thanh đế. Thì ra ta nhận được cái chìa khóa 5 màu kia, cũng không giống như chiếc chìa khóa của Bạch Lan, càng không phải là một chiếc chìa khóa huyền đế cuối cùng. Theo Long Thần suy đoán, chiếc chìa khóa huyền đế kia chắc hẳn là giống với chiếc chìa khóa thanh đế. Hơn nữa màu sắc của nó chắc là màu đen, mà chiếc chìa khóa ở trong tay Long Thần là có 5 màu, hơn nữa kích cỡ cũng không có lớn hơn như chiếc chìa khóa thanh đế này. Nếu nói như vậy, chiếc chìa khóa 5 màu của ta rốt cuộc là gì? Rốt cuộc cùng ngũ đế bảo tàng có cái quan hệ gì? Bọn họ có ngũ đế chìa khóa, là mở ra ngũ đế bí cảnh, cũng là giấy thông hành đến ngũ đế bảo tàng. Còn chiếc chìa khóa 5 màu của ta thuộc cái gì? Long Thần không cách nào giải khai được. Thế nhưng, nếu đã là như thế, hắn đã có mục tiêu mới. Đó chính là chiếm cứ một danh ngạch trong 10 người. Chỉ khi chiếm được danh ngạch kia, mới có thể đi vào ngũ đế bí cảnh. Chẳng phải nói Long Thần còn dư lại một chiếc chìa khóa của ngũ đế. Dù sao, Bạch Lan và Lôi Cực đã xài chung một cái chìa khóa. Không còn thừa danh ngạch cho Long Thần. Long Thần đã nhận được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Nếu như đi đến Tam Đại Đế Vực thì Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa kia có thể trợ giúp cho Long Thần một tí. Cũng có thể để cho hắn tiêu dao một đoạn. Nhưng mà hắn biết, chỉ có ngũ đế bảo tàng mới có thể để cho hắn có lá bài chân chính. Là con bài tẩy vượt qua Tam Thiên Tinh Vực, ngũ đế bảo tàng, cũng là một cái mục đích lớn Long Thần đến Thái Cổ Bãi Tha Ma. Nếu như có cơ hội lấy được nó, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Lúc này, Bạch Lan và Lôi Cực nhìn Long Thần, tiếp tục nói, từ biểu hiện ngày hôm nay mà xem, Lôi Ma nhất mạch ngoại trừ hai người chúng ta ra, tại 2 tháng sau, đã không có người nào là đối thủ của người nữa rồi. Hơn nữa tuổi của ngươi, cũng thuộc phạm vi cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái. Càng thêm trọng yếu hơn là, Long Thần ngươi là con rể của Bạch Lan ta, cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái. Trong 9 đại tộc, mỗi một tộc phải phát ra 2 người chiến đấu, ma tộc vốn là Tư Đồ Vũ và Tố Tuyết tham dự. Thế nhưng người lại giết Tư Đồ Vũ, cho nên cái danh ngạch này, chỉ có người đi tham dự mà thôi. Hết lần này tới lần khác đều nói Long Thần là con rể của hắn. Để Tố Tuyết nghe được cũng có chút ngại ngùng, giận hờn nhìn phụ thân mình một cái, ánh mắt rất chi là dụ người, thấy bộ dáng ngại ngùng của nữ nhi mình. Bạch Lan cười ha ha một tiếng, nói, dĩ nhiên, chúng ta để người tham gia chiến đấu, cũng không có bạc đãi người. Vô địch tranh tài lần này, thật ra có phần thưởng đặc thù. Đại chiến lần này, chủ yếu là do vị cường giả râu dài kia chủ trì. Người này thực lực cường hãn, đoán chừng đã tới thiên vũ cảnh nhị trọng. Trong tay của hắn có một chiếc chìa khóa hoàng đế, một cái chìa khóa mang theo 2 danh ngạch đi vào trong ngũ đế bí cảnh. Mà vị cường giả râu dài kia từ trước tới nay đều là độc lại độc vãng. Cho nên lần này hắn cầm một cái danh ngạch còn lại của chìa khóa hoàng đế, làm phần thưởng vô địch cho cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái lần này. Một cái danh ngạch, Long Thần mắt liền sáng rực. Nếu quả thật có một chỗ như ngũ đế bí cảnh, hẳn là cầu còn không được. Nghe trong ý của Bạch Lan, nếu Long Thần thay thế ma tộc chiếm được cái danh vô địch này thì hắn sẽ đem cái danh ngạch giao cho Long Thần. Thấy Long Thần bắt đầu hứng thú, Bạch Lan cười đê tiện, nói, Long Thần, ngươi hẳn là không biết. Cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái lần này, chính là một cái chiến trường 9 đại tộc tranh phong. Nếu là vô địch, đúng là một loại vinh quang thật lớn. Ma tộc ta mặc dù cường thịnh, nhưng đã nhiều năm rồi không có vô địch. 2 người chúng ta đã có danh ngạch, cho nên cũng không cầu danh ngạch ở trên chìa khóa hoàng đế kia. Nếu ngươi có thể chiếm cứ chức vô địch cho ma tộc ta, danh ngạch kia là của ngươi. Dù sao ma tộc ta cũng thiếu một người, người cầm nó, còn tốt hơn để cho người ngũ hành minh và phong thần nhất mạch mang thêm một cường giả vào trong đó. Nếu không, áp lực đè lên chúng ta thật sự quá lớn. Chuyện tốt như vậy, dĩ nhiên là Long Thần đáp ứng. Hơn nữa tại trong lòng hắn, còn có một mục đích càng thêm quan trọng. Hắn lúc này cười cười, sau đó gần từng chữ, hỏi, tộc trưởng nhờ vả, ta tự nhiên đáp ứng. Thế nhưng ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Vấn đề gì? Bạch Lan tò mò nói. Ta muốn biết, thần tộc Vũ Quang Vũ, có tham gia đại chiến hay không? Tiểu Lăng còn ở trên tay gã này. Long Thần bây giờ đã cường đại rồi. Thừa cơ hội này đánh chết tên kia. Sau đó mang Tiểu Lăng trở về. Dù sao Tiểu Lăng vẫn còn ở bên cạnh hắn. Còn không biết gặp bao nhiêu khổ nạn. Đây là điểm Long Thần thật sự xin lỗi Tiểu Lăng. Vũ Quang Vũ, Bạch Lan hơi ngẩn ra. Nói, Vũ Quang Vũ tại trong thần tộc. Chính là thanh niên võ giả mạnh nhất. Là người mạnh nhất được 9 đại tộc công nhận. Càng thêm phiền toái chính là. Hắn chẳng những đã tới địa vũ cảnh cửu trọng còn chiếm được Thanh Liên Đế Quân truyền thừa. Người muốn vô địch thì Vũ Quang Vũ kia là đối thủ lớn nhất của người đó. Hoàn hảo thời gian tranh tài còn 2 tháng nữa. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù đối phó được địa vũ cảnh cửu trọng. Nhưng tuyệt đối không là đối thủ của Vũ Quang Vũ. Vũ Quang Vũ chiếm được Thanh Liên Đế Quân truyền thừa. Long Thần có chút tức cười hỏi. Nguyên bản, thần tộc đã có Bạch Liên tiên tử truyền thừa rồi, mà Vũ Quang Vũ chiếm được Thanh Liên Đế Quân truyền thừa. Vậy thì thực lực thần tộc, chẳng phải nói bạo tăng rất nhiều hay sao? Đúng vậy, Bạch Lan có chút bất đắc dĩ nói. Trong thất quân, Bạch Liên tiên tử và Thanh Liên Đế Quân là một đôi. Thần tộc trải qua nhiều năm như vậy, vẫn vì Thanh Liên Đế Quân truyền thừa mà cố gắng. Trong Bạch Liên tiên tử truyền thừa. Có tin tức Thanh Liên Đế Quân, theo tin tức nhận được, thần tộc thật sự đã nhận Thanh Liên Đế Quân truyền thừa. Hơn nữa người nhận truyền thừa, chính là vị trẻ tuổi Vũ Quang Vũ, người mặc dù đã nhận được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa đồng cấp. Nhưng mà cảnh giới của người lại không bằng hắn, nội tình cũng không bằng hắn. Tại cuộc chiến 2 tháng sau, người nếu như có đột phá thêm một cấp nữa, mới có chút hy vọng. Long Thần im lặng một hồi lâu, ở trong lòng hắn, Vũ Quang Vũ là kẻ thù đắt đi phải là người sống ta chết. Cho dù hắn đã chiếm được Thanh Liên Đế Quân truyền thừa cũng như vậy mà thôi. Nhiều nhất là khó đối phó hơn một chút, còn hơn 2 tháng thời gian, mình cũng không nhất định không là đối thủ của hắn. Vậy thì hãy chờ tới một ngày đó đi. Sau khi nghĩ đến đây, Long Thần gật đầu, nói. Hai vị tộc trưởng, cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái kia, khi đến thời điểm lên đường, hãy nói với Long Thần một tiếng là được rồi. Thời gian hơn 2 tháng, ta đây tranh thủ đột phá thêm một tầng nữa. Cường giả địa vũ cảnh đột phá, là phi thường khó khăn. Tới miệng Long Thần chuyển thành dễ dàng. Hai vị tộc trưởng đối với hắn có chút im lặng, không thể không nói, người trẻ tuổi đây thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Có vũ thần bi, Long Thần tại trong thời gian ngắn đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng. Vượt qua những người khác cũng không thành vấn đề. Cách chương.